Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ mất hồn, thân thể không tự chủ mà co rúm lại, trong lòng lại cảm thấy khó hiểu, tại sao khi con người xuống, thân thể cao lớn của anh lại mất đi vẻ uy hiếp so với mọi ngày, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác xâm chiếm mãnh liệt hơn, khiến cho nội tâm của cô không nhịn được mà run rẩy. "Sổ Nhi, anh muốn ăn em, không thể lãng phí dù chỉ là một chút." Giọng nói của anh trầm thấp mà tràn đầy từ tính. Mỗi một câu một chữ phát ra cũng tràn ngập ý vị trêu đùa. Anh Tư, em sẽ sợ. Phó Sử Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cô đang bắt đầu run rẩy. Nhưng mà, cô thật sự là đang sợ hãi sao? Không, có lẽ, bắt đầu từ ngày đó, nội tâm của cô đã dấy lên một nỗi khát vọng. Thân thể cô, trái tim cô đã thay đổi lúc nào mà cô không hề hay biết. Cô đã không còn muốn kháng cự. Ngược lại, cô như một thiếu nữ đang vụng trộm nếm chai cấm, tò mò, muốn khám phá bí mật thực sự của trái cấm là gì. Có giống như trong tưởng tượng của cô, một loại cảm giác ngọt ngào, một loại cảm giác khiến cho người ta vui sướng hay không? Trò chơi mới chỉ bắt đầu, bây giờ em sợ hãi thì vẫn còn quá sớm. Sổ Nhi của anh, hãy để cho anh được yêu thương em. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống đôi môi cô. Trong khoảnh khắc, xúc cảm trên đôi môi bỗng chốc đã thay đổi, như muốn nhấn chìm cô vào hơi thở ấm áp, hòa quyện vào hương vị của phái nam mạnh mẽ, khiến cho cô cảm thấy hoảng hốt. Anh Tư, câu trả lời của em là gì, Sổ Nhi? Em muốn để anh yêu thương em sao? Giữa từng hơi thở tràn ngập sự tà mị đến mê người, anh khẽ nở nụ cười, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô. Phó Sổ Nhi cắn cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ rực hệt như một trái táo. Cô khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lại như đang giằng co. Cô giống như cái lắc đầu này cũng không phải là thể hiện cho những gì mà cô đang nghĩ. Thật không? Đây chính là câu trả lời của em sao? Dường như là anh có thể nhìn thấu được tâm tư của cô. Khóe môi khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén, ngón tay thon dài, chậm rãi từ xương quay xanh trượt xuống, đặt lên bầu ngực xinh đẹp của cô. Dưới lớp voan che phủ một màu hồng nhạt, anh nhẹ nhàng tìm được nhũ hoa mềm mại, nhỏ bé. Cô sợ hãi hôn lên một tiếng, đôi mắt mở to, thân thể mềm mại yêu kiều, mang theo chút ngây thơ khẽ cong lên. Bàn tay to lớn của anh ôm trọn gò núi đôi mềm mại của cô. Trong khoảnh khắc, anh không ngừng xoa lên hạt châu nhỏ, thì cảm xúc mập mờ lúc ban đầu bỗng chốc lại thăng hoa đến cực hạn. Nói cho anh nghe, cái bộ nội y có giá trị không nhỏ này rốt cuộc là có chỗ nào lại đáng giá như vậy? Anh nhướng mày, đôi tay không ngừng trêu chọc cô. Nhân viên bán hàng nói không cần cởi mà có thể làm luôn. Cô nhút nhát trả lời, gò má ngay lập tức lại ửng đỏ. Ồ, anh cười một cách đầy hứng thú, lại giả vờ như không biết, bất chợt đưa tay tháo chiếc nơ hình bướm ở trước ngực cô. Thoáng chốc, bầu ngực căng tròn cùng với nhũ hoa mềm mại ngay lập tức hiện ra trước mắt anh. Ý của em là như vậy? Cô muốn lấy tay che đi cái nơi đầy xấu hổ này, nhưng rất nhanh lại bị anh ngăn lại. Hạt châu nhỏ bé được anh nâng niu ở trong lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau, anh liền ngậm chúng vào trong miệng, rồi từ từ thưởng thức. Xúc cảm nơi đầu lưỡi đem đến cho anh một loại cảm giác thật vi diệu, lại từng chút mà len lỏi vào trong trái tim cô. Cô tựa như một búp bê ngây thơ được người ta khoác lên bộ quần áo gợi tình để mặc cho anh chơi đùa. Khắp thân thể, từ trong ra ngoài, lại giống như đang bị lửa nóng thiêu đốt không ngừng, khiến cho cô có chút hoảng hốt. Cấu tạo của cái quần nhỏ này thật là dễ sử dụng nha. Lệ Du Tư giống như là vừa mới phát hiện ra một vùng đất mới. Anh nở nụ cười tà mị, đưa ngón tay vạch ra hai mảnh nhỏ trên chiếc quần nhỏ mỏng manh. Thoạt nhìn giống như là quần nhỏ của đàn ông, nhưng mà cái này thật sự là quần nhỏ dành cho phụ nữ. Vừa nhìn cũng biết, cái khe nhỏ này không phải là để dễ dàng cho việc đi toilet mà là... Anh Tư, chỗ đó... Khẽ cắn cắn đôi môi hồng nhạt, cô đã không còn biết phải nên kháng cự từ đâu nữa. Khi anh chạm tới vùng cấm địa quan trọng nhất, thì cũng là lúc trong thân thể mảnh mai của cô bỗng dưng vọt lên một trận run rẩy. Cho dù biết rõ từng bộ phận trên cơ thể, thì nơi đó vẫn là nơi xấu hổ nhất của một người con gái. Tuy vậy, chỉ sợ dù có đem sách giáo khoa đi học lại một vạn lần, thì cô cũng sẽ không thể nào biết được khi bàn tay của đàn ông chạm vào chỗ đó thì sẽ khiến cho người ta run rẩy đến cỡ nào. Cảm giác giống như là bị điện giật. Cô sợ hãi thở dốc, không thể nói thành câu. Cô bắt đầu cảm thấy thật hoảng sợ, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, để mặc cho anh vớt ve đùa giỡn, khơi ra bản năng phụ nữ từ nơi sâu nhất trong nội tâm của cô. Cô không biết bộ đồ nhỏ bằng voan mỏng trên cơ thể mình đã được cởi bỏ tới lúc nào, lại càng không biết anh dùng chăn ôm cô đến bên giường từ khi nào. Đợi đến lúc ý thức của cô quay trở lại thì anh đã cởi xong món đồ cuối cùng ở trên người mình. Thân thể trần truồng của người đàn ông đầy sức quyến rũ, động tác ưu nhã giống như một con ác điểu, chậm rãi đè lên trên người cô. Khi làn da nóng bỏng của anh chạm vào thì nội tâm của cô lại dâng lên một loại cảm giác an toàn như được bảo vệ, hoàn toàn khác với cảm giác bất an bởi vì khao khát dục vọng khi nãy. Cô nằm trong lòng anh, tạo thành một khung cảnh hài hòa đến kỳ diệu. Nhưng cho dù trong đầu đã chấp nhận sự thật này thì trong lòng cô vẫn không ngừng run rẩy. Đối mặt với một cỗ dục vọng mơ hồ không rõ, cô cảm thấy hoang mang và sợ hãi, không biết phải làm sao. Anh Tư, em thật sự rất sợ. Nằm trong ngực anh, cô khẽ kêu lên thành tiếng, cả người run rẩy, tựa như một đóa hoa trắng mỏng manh trong gió. Đừng sợ, ngoan. Anh cúi thấp người, đôi môi ghé đến bên tai cô, nhẹ giọng dụ dỗ. Sổ Nhi, tin tưởng anh, đem mình giao cho anh. Nhưng mà... Cô chần chừ không dám trả lời. Ngay lúc này, một cảm giác nóng rực, không giống với ngón tay anh khi nãy, phả tan nơi non mềm của cô, không cần tốn nhiều sức lực cũng đã khiến cho cô trở nên căng cứng. Cô trợn to mắt, nín thở chờ đợi chuyện kế tiếp sắp xảy ra. Một tay Lệ Du Tư giữ chặt cổ tay cô, một tay vòng ra phía sau, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, nơi nào đó bị đè nén ở trong quần mạnh mẽ thoát ra, nhẹ nhàng, chậm rãi đoạt lấy cô. Vật khổng lồ cực nóng cứ thế mà áp sát vào, tốc độ tưởng chừng như chậm rãi, thế nhưng lại để lộ ra một cỗ khí thế, không cho cô được phép kháng cự. Đau, không muốn. Phó Sổ Nhi bắt đầu giãy giụa, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi được sự kìm hãm của anh. Anh xâm nhập từng chút một. Rất nhanh sau đó, anh đưa tay nâng hai mông của cô lên, phá tan một lớp phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn đem cô chiếm hữu. Đau quá. Cô bị sợ hãi quá mức rồi, cảm giác đau đớn trong nháy mắt đã chiếm cứ toàn bộ thân thể của cô. Thế nhưng cô chỉ có thể cắn chặt môi, nghẹn ngào không dám thốt lên thành tiếng, chỉ sợ một động tác nhỏ sẽ làm cho mình rơi vào vực sâu của sự đau đớn. Cô đã sớm biết điều này từ lâu, nhưng mà cô thật sự không ngờ rằng nó sẽ đau như vậy. Một lát sau, cô mới dám bắt đầu cử động, đôi tay trắng nõn nâng lên chống đỡ lồng ngực cường tráng của anh, giống như một con chó nhỏ đáng thương, nằm trong ngực anh nức nở. Đau quá, anh Tư, buông em ra. Cô nhỏ giọng kêu lên, kèm theo từng trận đau đớn là một cảm giác nóng rực đang từ từ dấy lên ở nơi sâu nhất trong bụng cô, nơi mà hai người giao hợp, thứ gì đó không chút kiêng kỵ mà cứ ra vào một cách tùy tiện, khiến cho hô hấp của cô, nhịp tim của cô và cả các loại cảm giác đau đớn này trong vô thức lại càng tăng vọt. Đó chính là anh. Anh đã hoàn toàn lấp đầy cô, giống như ở trong người cô từng bị thiếu mất một phần, hôm nay đã được lấp đầy một cách hoàn chỉnh. Cô không nhịn được mà khẽ nấc lên thành tiếng. Cái cảm giác lạ lẫm này khiến cho cô cảm thấy đã không còn là chính mình nữa. Lệ Du Tư bắt lấy đôi tay nhỏ đang muốn chống cự của cô, thắt lưng khẽ trầm xuống, đem dục vọng đói khát của mình chôn sâu vào trong hoa huyệt non nớt chưa biết mùi đời của cô. Cảm giác được từ chỗ sâu nhất trong cơ thể cô tuôn ra một luồng dịch nóng. Anh khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, hơi rút mình về, chống đôi tay thon dài, ngưng mắt nhìn cô khóc đến sắp ngất đi. Bảo bối, đến lúc này rồi, em không được nói hai chữ hối hận với anh. Nếu em làm như vậy, anh sẽ điên mất. Anh khàn giọng nói nhỏ, cúi xuống, hôn lên từng giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống bên gò má cô. Em không nghĩ rằng sẽ đau đến thế. Cô lắc đầu, vừa khóc vừa nói. Chúng ta đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất rồi. Sổ Nhi, cố chịu đựng một chút. Nếu như vẫn còn đau thì em cứ tiếp tục khóc đi. Còn anh sẽ hôn lên tất cả những giọt nước mắt đó của em. Lệ Dư tự nói thầm ở trong lòng. Anh đưa tay nâng mông cô lên, chậm rãi chuyển động ở trong cơ thể cô. Đừng, em không muốn. Cô giãy giụa càng thêm kịch liệt, đôi tay nhỏ bé không ngừng đẩy anh, cố hết sức kháng cự việc anh đang ra ra vào vào trong cơ thể mình. Đúng vậy, anh làm cho cô đau đớn như vậy, cô cự tuyệt là chuyện đương nhiên, cô hẳn là nên làm như vậy. Thế nhưng dần dần, cô lại không biết vì sao mình lại phải làm vậy. Dòng ruổi theo những lần rút ra đẩy vào của anh, cảm giác đau đớn đã được thay thế bằng một cỗ khoái cảm xa lạ, một loại cảm giác sung sướng len lỏi đến tận trong xương mà cô chưa từng biết đến, chưa bao giờ biết đến. Lệ Dụ Tư hôn cô, anh không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, phát hiện ra cơ thể của cô đang dần dần thả lỏng. Anh biết đây mới chỉ là khởi đầu. Nếu như anh có biểu hiện tốt vậy, thì có thể sẽ khiến cho cô đáp lại anh một cách cuồng nhiệt hơn nữa. Sau đó không bao lâu, suy nghĩ của anh đã được nghiệm chứng. Phó Sầu Nhi cảm thấy có một cỗ sức mạnh đang bức bách mình đến không thở nổi. Cô chưa bao giờ biết cảm giác sung sướng lại có thể khiến cho người ta kinh sợ đến vậy. Rồi lại giống như một loại cổ độc, không để cho cô ngăn lại sự trầm luân của mình. Cô cong người, nghênh hợp từng đợt va chạm mạnh mẽ của anh. Sau những lần ra ra vào vào, khoái cảm khiến cho cơ thể cô dần dần trở nên căng thẳng. Trong lòng lại có chút bối rối, tựa như một con thuyền đang trôi bồng bềnh. Vậy mà, thân thể cứng cáp và cường tráng của anh lại có thể vững vàng ghi chặt cô. Cái loại tiếp xúc da thịt này khiến cho cảm giác khó chịu ở trong lòng cô lại càng thêm kích động. Anh Tư, cô rên rỉ thở dốc, nâng mông để anh có thể tiến sâu vào thêm một chút. Đôi tay trắng nõn vòng lên ôm cổ anh thật chặt. Khi mỗi cái rút ra nhấp vào của anh càng trở nên nhanh và mạnh hơn, cô không nhịn được mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Sau đó lại run rẩy bám chặt khuỷu tay anh, để cho anh phóng thích dục vọng vào sâu bên trong cơ thể của mình. Sáng sớm, những tia nắng mặt trời len lỏi hắt vào rèm cửa sổ, tạo nên những quầng sáng mỹ lệ. Từ trong vòng ngực rộng lớn, Phó Sổ Nhi chậm rãi tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp. Mấy giờ rồi? Khẽ híp mắt lại, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng ở trên người anh, giống như một chú chuột con bé xíu vừa mới được sinh ra, còn chưa kịp mở mắt mỏ mẫm loạn xạ. Lệ Du Tư đã tỉnh từ lâu, anh ôm cô, nằm lấy bàn tay nhỏ bé, khẽ cúi người hôn nhẹ bên môi. 9 giờ 7 phút rồi, vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Phó Sổ Nhi thả lỏng thân thể yếu ớt, lại lần nữa vùi mình vào bên trong chiếc chăn ấm, khóe môi khẽ mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy gối trắng, tiếp tục thả mình vào mộng đẹp. Dù sao bây giờ mới có 9 giờ 7 phút, cô tranh thủ ngủ thêm một chút nữa vậy. Hả, 9 giờ 7 phút? Đã 9 giờ 7 phút rồi sao? Cơ thể của cô như được lên dây cót, ngay lập tức bật dậy, hai tay kéo chăn nhung bao lấy cơ thể xinh đẹp. Đôi mắt hoa đào mới vừa rồi hãy còn ngái ngủ, bây giờ thì lại trận to như hai quả chuông đồng. Cô quay sang nhìn đồng hồ báo thức một lần nữa, rồi lại hét to: 9 giờ 7, không, là 8 phút rồi. Ngủ thêm chút nữa đi, em cần phải nghỉ ngơi mà. Lệ Du Tư cười cười, ôm người đẹp kéo vào trong ngực, sau đó lại đem chăn phủ kín người cô. Phó Sổ Nhi bị anh cuộn trông chẳng khác gì một miếng sushi. Cô dãy dụa kịch liệt, thấp giọng kêu lên: Em sắp bị muộn giờ rồi. Không, là đã bị muộn giờ rồi. Muộn giờ? Ừ, muộn rồi, anh Tư. Nếu anh có lòng tốt thì hãy mau buông em ra. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em đó. Cuối cùng cô chỉ còn cách kêu lên thảm thiết. Thời lúc Lệ Du Tư còn đang kinh ngạc, cô xoay người thoát khỏi vòng tay tráng kiện của anh, vọt xuống giường nhanh như một cơn gió. Đau quá. Sau khi xuống giường, Phó Sở Nhi bỗng chốc giật mình. Cô cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, thân thể giống như một con búp bê bị người ta tách ra làm đôi, cắm thêm vào mấy cây đinh ốc, bụng dưới lại đau âm ỉ. Cảm giác buồn rùn như muốn nhắc nhở cô về những chuyện đêm qua. Trước mắt bỗng hoa lên, sau khi thoát khỏi vòng ngực của anh chưa đầy 3 phút, cô lại bị anh ôm trở lại vào trong ngực, mà cô cũng vô lực, chỉ còn biết dựa vào anh để mình không bị ngã nhào xuống đất. Cẩn thận, em cứ từ từ mà đi, không cần vội. Nhưng hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em. Chẳng phải anh cũng biết em đã mong đợi ngày này bao nhiêu lâu rồi sao? Làm gì có ai đi trễ vào ngày khai giảng cơ chứ? Tiết thứ nhất của em là mấy giờ? 10 giờ. Em có biết lão tài xế Trương mà em coi trọng nhất lúc trước là một người như thế nào không? Lệ Du Tư vẫn bình chân như vậy, chả có chút động tác gấp gáp nào. Anh Tư, người ta không có thời gian chơi đoán câu đấu với anh nữa đâu. Cô gấp đến độ sắp khóc, giống như con kiến bị người ta bắt bỏ vào trong chảo nóng vậy. Trước kia ông ấy là một tuyển thủ đua xe, đã từng đoạt giải nhất cuộc thi đua xe thế giới. Em yên tâm đi, trước 10 giờ, ông ấy nhất định sẽ đưa em đến trường học một cách an toàn. Thật sao? Vậy em đi tắm rửa thay quần áo trước đã. À, quần áo của em. Cô đột nhiên dừng bước, phát hiện ra một vấn đề quan trọng trước mắt. Quần áo của em thế nào? Lệ Dụ Tư có chút khó hiểu, khẽ nhíu mày. Em không mang quần áo tới đây, hôm qua em chỉ khoác mỗi cái chăn rồi chạy tới phòng anh. Cho nên chẳng mang một bộ quần áo nào tới đây cả. Lần này thì nguy rồi, em phải làm sao bây giờ? Cũng như hôm qua, cô dùng một cái chăn để bọc quanh cơ thể. Chỉ khác một điều, giờ phút này dưới lớp chăn kia là một thân thể trần truồng mềm mại. Một mình em quấn chăn, chạy dọc hành lang đến phòng anh. Anh khẽ gầm lên, không dám tin vào tai mình. Cô không biết làm như vậy thì sẽ nguy hiểm đến mức nào sao? Thế nhưng, Phó Sầu Nhi lại buồn bực hỏi ngược lại anh. Đương nhiên là em tới đây một mình rồi, chẳng lẽ em lại đi nói cho người khác? Người ta mà biết em mặc cái loại quần áo như vậy, thì mặt mũi của em để vào đâu đây? Vấn đề không phải là cái này, em... Người ta sắp bị muộn rồi. Cô chặn đứt lời nói của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại. Được rồi, anh thật sự là bị cô đánh bại rồi. Lệ Du Tư thở dài, xoay người, bước vào phòng thay đồ để lấy quần áo của mình. Em mặc tạm quần áo của anh, để về phòng vậy. Vâng. Cô trốn ở trong chăn, tay chân vụng về, mặc chiếc áo sơ mi và quần thể thao mà anh vừa ném tới. Anh Tư, em về phòng thay quần áo đây. Đợi đã, Sổ Nhi. Anh gọi với theo, trông thấy cô trở nên bé nhỏ trong bộ quần áo to lớn của mình. Anh cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện gì vậy? Cô chạy ra tới cửa, tay thì túm chặt lưng quần thể thao đang sắp tuột xuống, nâng mắt tò mò nhìn anh. Chúng ta tổ chức hôn lễ một lần nữa, có được không? Giọng nói của anh trầm thấp, phảng phất giống như là đang thuyết phục cô, rồi lại giống như là đang dụ dỗ cô. Sự dịu dàng đó khiến cho người ta phải tan nát cõi lòng. Nghe vậy, Phó Sở Nhi thoáng sững sờ trong giây lát, cái đầu nhỏ cúi gằm, cô có chút không biết phải làm sao, hàng mi rũ xuống mang theo sự ngượng ngùng, tưởng chừng như không hề có chút phản ứng nào. Thế nhưng, đôi môi hồng non nớt khẽ nhếch lên để lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Sổ Nhi, câu trả lời của em là gì? Anh hạ giọng, có chút sốt ruột thúc giục. Anh quyết định đi, em không có ý kiến. Cô dùng hết sức mình gật đầu một cái, bóng dáng xinh đẹp ngay lập tức chạy vọt ra bên ngoài, cũng chẳng dám dừng lại dù chỉ là một giây. Sự kiện trốn hôn mới vừa trôi qua chưa đầy 2 tháng, khi mọi người vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc và chấn động, thì Lệ Du Tư lại thông báo tin tức về hôn lễ một lần nữa. Điều này đã khiến cho tất cả mọi người bị kinh hãi. Cử hành hôn lễ một lần nữa sao? Sao lại có thể nhanh như vậy? Tư, cậu chắc chắn là không có vấn đề gì chứ? Đối với người bạn tốt sắp trở thành em rể của mình, Phó Thiểu Kỳ cảm thấy có chút khó xử. Dù sao thì mới chỉ qua 2 tháng ngắn ngủi, chuyện Phó Sổ Nhi trốn hôn thật sự đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Liệu Du Tư nhìn thấy sự băn khoăn trong mắt bạn mình, anh nói. Sẽ không có vấn đề gì đâu, hiểu lầm trước kia giữa bọn mình đã hoàn toàn được tháo gỡ. Thật không? Vậy là tốt rồi. Chỉ có điều, cậu chắc chắn là sẽ không cần tăng thêm người trông chừng Sổ Nhi chứ. Nếu như Sổ Nhi trốn hôn một lần nữa thì không biết sẽ phải gặp bao nhiêu sóng gió. Từ trước đến nay, Phó Thiếu Kỳ vẫn luôn luôn là một người suy nghĩ cẩn thận, anh luôn cố gắng đề phòng hết mọi rủi ro. Thế nhưng, mặc dù Lệ Du Tư cũng là một người suy nghĩ cẩn thận, nhưng đối với vị hôn thê mà anh yêu thương đến tận xương tủy này, Lệ Du Tư lại không muốn làm những việc như vậy với cô. Anh lắc đầu, cười nói. Tôi đã nói rồi, giữa tôi và cô ấy không có vấn đề gì cả. Tôi tin rằng cô ấy sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới. Tôi vô cùng tin tưởng cô ấy. Nghe vậy, Phó Thiếu Kỳ chỉ biết nhún vai. Được rồi, nghe theo ý cậu vậy. Cũng là một thành viên của nhà họ Phó, đối với những hành động của người thân trong nhà, Phó Thiểu Kỳ luôn có một loại cảm giác khó hiểu, thậm chí anh còn nghĩ chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy. Ngon quá, anh Tư, chả trách, anh lại thích món này như vậy. Phó Sổ Nhi vừa cười cười, vừa ăn cháo, vẻ mặt ngọt ngào giống như là được ăn cao lương mỹ vị vậy. Em thích là tốt rồi. Lệ Du Tư cưng chiều nhìn cô, khi thấy cô nở nụ cười xinh đẹp, anh chỉ cảm thấy tất cả mỹ vị trên đời này không cách nào có thể sánh được nữa rồi. Lúc này, bác đầu bếp đang đứng bên cạnh, nhìn thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ rất tốt nên thuận miệng nói. Tiểu Sổ Nhi, trước kia thiếu gia nhà chúng tôi cũng rất thích ăn những món ăn ngon, đặc biệt là những món ăn mang hương vị gia đình. Tôi còn nhớ rất rõ mấy năm trước thiếu gia đã từng nói cậu ấy nhất định phải cưới một người vợ biết nấu cơm. Mặc dù trong nhà đã có đầu bếp, nhưng nếu thiếu phu nhân biết nấu ăn thì sẽ tốt hơn. Như vậy thì thiếu gia có thể suốt ngày ở nhà để hưởng thụ mỹ vị rồi. Nghe bác đầu bếp nói xong, hàng chân mày của Lệ Du Tư khẽ nhíu lại, bởi vì trong lòng anh hiểu rất rõ, Phó Sổ Nhi không biết làm chuyện nhà, từ bé đến lớn đều có người phục vụ, bây giờ ngay cả chuyện nấu cơm cũng là một vấn đề lớn đối với cô. Đó đã là chuyện mấy năm về trước rồi, đừng nhắc lại nữa. Biết nấu ăn, dường như cô không nghe được lời nói của Lệ Du Tư, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi gằm, dáng vẻ như suy tư. Sổ Nhi, em đừng nghĩ lung tung, đừng nghe em ấy nói vớ vẩn. Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Lệ Du Tư, người đầu bếp biết mình đã lỡ lời, vội vàng xoay người rời đi. Em không có, anh Tư, em không có suy nghĩ lung tung. Vậy thì tốt, nhân lúc đồ ăn vẫn còn nóng, chúng ta ăn cơm thôi. Anh gắp một miếng gà xé phay, bỏ vào trong chén của cô. Ừm. Cô gật gật đầu, vẻ mặt buồn thiu nhìn miếng gà trong chén, bởi vì bây giờ cô đang suy nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Vậy nên, cho dù đồ ăn có ngon đến mấy, thì cũng chỉ như là đang nhai sáp mà thôi. Người có tình thì sẽ thành thân thuộc. Cho dù những lời này rốt cuộc là do ai nói ra, thì vào hiện tại, vào giây phút cuối cùng này cũng phải trải qua một thử thách rất lớn. Bởi vì, dưới giai điệu du dương, cô dâu mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, trên tay cầm một bó hoa xinh đẹp, đôi chân đang chậm chậm tiến lên từng bước, nhưng bỗng chốc lại, lui về phía sau. Được rồi, Phó Sổ Nhi lại muốn bỏ chạy. Sổ Nhi, tới đây. Trong lòng Lệ Dư Tu đang vang lên hồi chuông cảnh giác, anh cười dịu dàng, đưa tay dụ dỗ cô gái nhỏ đang lui về phía sau từng bước. Không. Phó Sổ Nhi lắc đầu, lại tiếp tục lùi lại. Tới đây. Lần này anh nhấn mạnh. Không, anh Tư, em không thể. Phó Sổ Nhi hét to một tiếng, sau đó dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô buông bó hoa đang cầm trong tay, xoay người, chạy dọc theo tấm thảm đỏ, trong chốc lát rời khỏi lễ đường. Chết tiệt, lẽ ra mình không nên tin tưởng cô ấy. Lệ Du Tư khẽ chỉ thầm một tiếng, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Một người lại bị cô dâu của mình bỏ lại ngay trong lễ đường thiêng liêng thêm một lần nữa. Hình như là lại trốn hôn. Cái gì, không thể nào, lần trước không phải là mới. Lệ Du Tư lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang những lời bàn tán xôn xao của những người giúp việc. Trong giọng nói bình tĩnh, không thể phát hiện được tâm tình của anh lúc này. Đêm trước ngày hôn lễ, Sổ Nhi có biểu hiện gì bất thường không? Biểu hiện bất thường, không thấy chỗ nào bất thường cả. Quản gia suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu đáp. Cô phụ bếp cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, vẫn thấy cô ấy bình thường như mọi khi mà. Không, không đúng, hôm đó. Người phụ nữ há hốc miệng, dường như đang nhớ lại điều gì. Hôm đó làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nói mau. Lệ Du Tư trầm giọng quát. Sau khi nghe người phụ bếp nhắc lại, mọi người cũng đều nhớ ra, vẻ mặt của quản gia thì lại giống như là đang nhớ về một quãng thời gian tốt đẹp. Ngày đó, có một nơi mà chúng tôi đang làm việc, lại giống như là bị bom đạn oanh tạc, chỗ đó là... Là chỗ nào? Sắc mặt của Lệ Du Tư vô cùng ngưng trọng. Phòng bếp. Nói xong, quản gia liền kể lại toàn bộ sự tình. Xoảng, ầm, ầm ầm ầm, loảng xoảng. Bên kia cánh cửa, một đoạn âm thanh khiến người ta phải hoảng sợ, cứ liên tục truyền đến. Giống như đằng sau cánh cửa kia đang xảy ra chiến tranh thứ ba vậy. Hơn nữa, mức độ thương vong cực kỳ nghiêm trọng. Một đám người bu lại trước cửa để trông chừng, trong lòng thầm nghĩ không biết mình có nên mở cửa bước vào xem tình hình thế nào hay không. Chỉ là thi thoảng lại có một tiếng nổ vang lên, khiến cho bọn họ mới định bước vào thì lại bị dọa sợ mà phải lui về phía sau vài bước. Mãi cho đến cả tiếng đồng hồ sau đó, cánh cửa mới được mở ra. Còn Phó Sầu Nhi thì bước ra với mái tóc rối bù. Tiểu thư, cô không sao chứ? Đầu bếp lo lắng hỏi, ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn con dao đang được cô nắm chặt trong tay. Sở Nhi cầm con dao đi về phía trước, khiến ai nấy đều sợ hãi mà phải lui lại phía sau. Tôi không sao, nhưng mà chú đã từng nói là anh Tư muốn một người vợ biết nấu ăn đúng không? Đầu bếp dè dặt cẩn thận cầm lấy con dao trong tay cô, sau đó mới gật đầu nói. Không sai, cho dù thế nào thì cũng phải biết làm một món mà cậu ấy thích ăn nhất. Tiểu thư, cô hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, tôi mệt quá, về phòng ngủ trước đây. Hai bả vai rũ xuống, Phó Sổ Nhi ủ rũ, lê lết từng bước chân chậm rãi dọc theo hành lang dài. Em không còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa. Anh đừng đến gặp em. Anh Tư, em thật sự không thể nào gả cho anh được đâu. Em, ngay cả cháu gà cũng không biết nấu. Phó Sổ Nhi núp ở dưới giường, sống chết không chịu chui ra ngoài. Lệ Du Tư không thể biết làm gì khác hơn là cũng chui xuống dưới giường. Trông hai người thật giống hai tên lính nhỏ đang nằm úp sấp ở bên ngoài quân doanh, thật sự là có một loại cảm giác vi diệu không thể nói thành lời. Quả nhiên là không nằm ngoài dự liệu của anh. Nghe thấy lý do của cô, sau một hồi nghiệm chứng suy nghĩ của bản thân, Lệ Du Tư đảo cặp mắt có chút thất vọng, không nhịn được mà buông tiếng thở dài. Em đã cố thử, nhưng kết quả nếu không phải khét thì gà cũng bị nát bấy, nước hầm không phải quá mặn thì cũng chẳng có mùi vị gì hết, có lúc lại còn ngọt nữa. Anh Tư, chắc là anh chẳng bao giờ ăn cháo gà ngọt đâu, đúng không? Sau này, nếu có thể, hãy cho anh được nếm thử hương vị của nó. Anh nhún vai, khẽ cười một tiếng, dường như chẳng xem đây là một việc quan trọng. Anh còn cười em nữa, trong lòng người ta đau như thế nào, anh lại còn ở đây mà cười được. Cô vừa căng thẳng, vừa tức giận. Cảm giác phiền muộn cứ thế không ngừng kéo đến, khiến cô bật khóc. Sổ Nhi, rốt cuộc là em đang lo lắng điều gì? Anh chạm vào bờ môi chúm chím đỏ mọng của cô, thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ. Nghe anh trai em nói, từ nhỏ em đã rất thích ăn, món nào lạ cũng ăn, món nào ngon cũng ăn, mở miệng ra là có thể ăn, nhưng rất kén ăn, không phải sao? Cô tạm thời ngừng khóc thút thít, gật đầu một cái, chuyện này cũng đúng. Vậy không phải là được rồi sao? Ai nói một người biết nấu ăn giỏi mới có thể am hiểu được mỹ thực? Bé con, cái miệng nhỏ này của em chính là thứ để khảo nghiệm món ăn tốt nhất của anh rồi, không phải sao? Như vậy có được không? Cô cảm thấy có chút không ổn, nhưng rồi lại không có cách nào phản bác được lời nói của anh. Anh nói được là được. Lệ Du Tư cũng nhìn ra được biểu hiện này của cô. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần 2-3 câu lại có thể thuyết phục được Phó Sở Nhi, chẳng qua là cô vẫn còn có chút lo lắng. Anh Tư, em thật sự là không có vấn đề gì sao? Chính là cô ta, là cái người đã từng 2 lần trốn hôn chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. À, chuyện này tôi cũng có nghe qua. Là thật, sao lại trốn hôn vậy nhỉ? Chẳng lẽ cái cô thiên kim nhà họ Phó đó không nguyện ý gả cho thiếu gia nhà họ Lê, cho nên mới bỏ trốn như vậy sao? Chắc là vậy, nhất định là như vậy rồi. Nhìn thiếu gia nhà họ Lê tướng mạo anh tuấn nho nhã như vậy, sao có thể làm ra mấy cái loại chuyện bức hôn chứ? Nếu người ta không tình nguyện như vậy thì hãy buông tha cho người ta đi. Đúng đó, tôi còn nghe nói là 2 người phụ nữ, một mập một gầy, ăn mặc có vẻ tầm thường, đang ngồi cách bàn ăn của bọn họ không xa. 2 người nói chuyện nhỏ nhẹ đến nỗi ai bị điếc mà ngồi cách đó cả 10 km cũng có thể nghe được, huống chi là Phó Sầu Nhi đang ngồi ăn gần đó. Anh Tư, em hứa sau này sẽ không lặp lại một lần nữa. Cô đặt dao nĩa trong tay xuống, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt của Lệ Du Tư, nói lời cam kết. Ừ, anh nhìn cô khẽ nở nụ cười, hàng lông mày nhướng lên mang theo một tia chất vấn. Em sẽ không bỏ lại anh trong hôn lễ một lần nữa, như vậy chắc chắn là sẽ rất mất thể diện đúng không? Khuôn mặt cô lộ vẻ áy náy, dáng vẻ giống như hận không thể nào lấy cái chết để chuộc lại lỗi lầm của mình. Đối mặt với vấn đề của cô, Lệ Du Tư chỉ cười trừ. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Không sao cả, chỉ cần em đừng tái phạm nữa là tốt rồi. Vâng. Cô gật đầu thật mạnh, vô cùng nghiêm túc với lời hứa của mình. Chỉ là lời hứa này thật sự là có thể thực hiện sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net